Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 45, 45, dị năng tổ, cao kỳ, 45, dị năng tổ, cao kỳ tô tần bình tĩnh lại lúc sau bỗng nhiên liền nghĩ kỹ. Chính mình đối đường vụ trách nhiệm cũng liền đến nơi này. Rốt cuộc không phải thân tỷ đệ. Chính mình đối hắn lại hảo lại nơi nào địch nổi quan hệ huyết thống. Về sau liền từ hắn cùng đường song song tự sinh tự diệt đi. Sống hay chết là tốt là xấu, đều cùng nàng không quan hệ. Nhưng là trong lòng vẫn là có một phen hỏa ở thiêu. Có loại muốn thống thống khoái khoái cùng người đánh một hồi xúc động. Tô Tần hít một hơi thật sâu. Hút đến một nửa đột nhiên đốn châu, quay đầu nhìn Lâm Thanh Dương, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Lâm Thanh Dương mờ mịt mà lắc đầu, Tô Tần lại nhất nhất hỏi qua những người khác, đều là lắc đầu. Tô Tần đôi mắt băng hàn, vừa rồi nàng bên tai xác xác thật thật vang lên quá một đạo non nớt tiểu nữ hài nhi thanh âm, nói, cứu cứu chúng ta. Nhưng là những người khác lại không có nghe được. Nếu nàng đoán được không sai, này hẳn là một cái tinh thần dị năng giả trực tiếp dùng tinh thần dị năng đối nàng phát ra cầu cứu. Tin tức, Tô Tần túc hạ mi. Từ thời gian đi lên nói cái này dị năng giả hẳn là không phải mạt thế lúc sau dùng tinh hạch tiến hóa. Như vậy chính là mạt thế trước, vốn dĩ chính là dị năng giả. Hơn nữa lại là tinh thần hệ dị năng, còn bị người đuổi giết, trừ bỏ La Minh muội muội La Kiều. Trước mắt mới thôi Tô Tần thật sự là không thể tưởng được những người khác. Tuy rằng Tô Tần đối cái này La Kiều thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng hiện tại cũng rất muốn tìm người tới đánh một trận. Nhưng là La Kiều hiện tại trên danh nghĩa là thuộc về dị năng tổ người. Cứu nàng cũng chẳng khác nào là cùng dị năng tổ người đứng ở mặt đối lập. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tần thật sự là không muốn cùng cái này kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh uy danh hiển hách ở bình. Dân gian lưu lại vô số truyền thuyết dị năng tổ đối địch. Cho nên Tô Tần cũng không tính toán đi tranh vụng nước đục này. Vì thế nàng chỉ có thể xem nhẹ rớt kia nói không ngừng ở nàng bên tai cầu cứu thanh âm ni đột. Nhiên kia nói non nớt cầu cứu thanh đột nhiên im bặt. Tô Tần chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên thân xe chấn động. Xe dừng lại. Tô Tần cái thứ nhất phản ứng lại đây. Mập mạp. Sao lại thế này, ta cũng không biết a. Ta không phanh xe, phanh lại chính mình áp xuống đi. Mập mạp cũng luống cuống một chút. Mập mạp nói vừa ra âm, ngay sau đó cửa xe đã bị người bạch bạch bạch chụp rung trời vang. Mọi người trước tiên đem ánh mắt đầu hướng Tô Tần. Tô Tần biết phiền toái tìm tới môn, mày nhân chết khẩn. Sau đó đối mập mạp nói, mập mạp, lái xe. Mập mạp sửng sốt, ngay sau đó liền đi nhấn ga, dẫm một chút, đột nhiên quay đầu đối Tô Tần nói, Tô Tần, thật là tà môn, khai không được, chân ga dẫm không được. Tô Tần giữa mày mạnh nhảy biết là xe ngoại cái kia tinh thần dị năng giả làm cho. Lúc này gõ cửa tiếng vang ở giữa còn cùng với La Minh tiếng kêu. Mở cửa a, khai mở cửa, Tô Tần, làm sao bây giờ? Mập mạp vẻ mặt khó xử nhìn Tô Tần. Tô Tần đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác chán một trận mà. Đôi mắt đột nhiên bắt giữ đến một chi trong suốt tế châm hướng tới cái chán của nàng bắn nhanh mà. Đến. Tốc độ kỳ mau, cơ hồ chớp mắt liền đến trước mắt. Bằng vào Tô Tần tốc độ đều không kịp né tránh. Tô Tần đồng tử co chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chi trong suốt tế châm cấp tốc phá không mà đến. Sau đó đột nhiên ở Lý Tô Tần trên trán 10 cm chỗ dừng lại, phảng phất bị một đạo nhìn không thấy hàng rào chặn đường đi. Ngay sau đó liền bỗng nhiên vỡ vụn ở trong không khí này, hết thảy phát sinh quá nhanh. Nàng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thẳng đến Lâm Thanh Dương khẩn trương dò hỏi thanh âm vang lên. Tô Tần lúc này mới phát hiện chính mình trên trán đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi kia một chút không có gì bất ngờ xảy ra chính là xe ngoại tiểu nữ hài làm. Như vậy, đây là đối nàng uy hiếp vẫn là tính toán trực tiếp xử lý nàng đâu? Bất quá vô luận là nào một loại đều thực làm người khó chịu đâu. Tùy tay ở trên trán một mạt, Tô Tần sắc mặt thập phần khó coi, mập mạp không được mở cửa, chờ xe có thể khai chúng ta liền đi. Tô Tần lạnh giọng nói xong liền nhắm hai mắt lại. Mập mạp cùng những người khác liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Tô Tần nhắm mắt lại tựa hồ đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật trong đầu chuyển luôn lại ở bay nhanh vận chuyển. Vừa rồi kia một màn còn khắc ở nàng trong đầu. Nếu nàng không có tính sai, như vậy vừa rồi kia chi tế châm hẳn là thuộc về tinh thần hệ dị năng giả độc hữu tinh thần lực công kích. Nhưng là tinh thần hệ dị năng công kích là vô hình vô trạng vô tung vô ảnh. Chính là nàng vừa rồi lại rõ ràng mà xem tới rồi kia chi dùng tinh thần lực ngưng tụ thành tế châm. Hơn nữa ở tế châm liền phải công kích đến nàng thời điểm đột nhiên liền dừng lại. Như vậy là La Kiều từ bỏ đối nàng công kích, vẫn là bị phòng ngự. Liền ở Tô Tần nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức. Cửa xe ngoại gõ cửa thanh cùng gọi thanh đột nhiên im bặt. Tô Tần suy nghĩ vừa đứt, mở bừng mắt, đối mập mạp nói, mập mạp, kiểm tra một chút hẳn là có thể khai. Mập mạp sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không nghĩ ra trong đó nhân quả quan hệ. Này ngây người, cửa xe liền lại bị chụp vang lên, còn cùng với một cái lạnh ngạnh giọng nữ vang lên, mở cửa. Này như thế nào vừa ra hợp với vừa ra a? Tô Tần, làm sao bây giờ á? Mập mạp oán giận dò hỏi Tô Tần ý tứ. Lái xe, Tô Tần nói. Mập mạp lên tiếng, sau đó thử thúc đẩy xe. Lúc này nhưng thật ra bình thường khởi động. Mập mạp quay đầu tới đối với Tô Tần hắc hắc một nhạc nói, Tô Tần ngươi là bán tiên nhi a? Chính vui sướng Lâm Thanh Dương đột nhiên kêu một tiếng. Mập mạp cẩn thận. Mập mạp vội vàng quay đầu đi xem, tức khắc sợ tới mức quá sức. Đại ba xa phía trước đột nhiên dựng lên một mặt 4 mễ khoan 2 mét cao tường đất, mắt thấy liền phải đụng phải. Mập mạp dùng sức nhất dậm phanh lại, bánh xe phát ra thật lớn mà chói tai mắng thanh, hiểm mà lại hiểm ở ly tường đất 1 thước chỗ địa phương dừng lại. Chỉ có Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương bởi vì trước hết phát hiện tường đất cho nên trước tiên bắt được chống đỡ vật mà không có đã chịu ảnh hưởng. Những người khác đều bị mang hướng phía trước vị trí một phát. Hồ Tử Ngọc cái mũi đụng vào, tức khắc máu mũi giàn giụa. Lâm Thư Ngữ cùng Cố Húc vội vàng luống cuống tay chân giúp hắn cầm máu. Tô Tần nhìn tường đất mặt trên đứng thẳng bóng người, đôi mắt thoáng nhíu lại, có chút kinh ngạc. Lâm Thanh Dương càng là trực tiếp hô ra tới, Cao Kỳ, mọi người lúc này mới phát hiện tường đất thượng đứng trước cá nhân. Là cái tuổi không lớn lưu chữ tề nhĩ tóc ngắn khuôn mặt lãnh ngạnh nữ hài tử. Vừa lúc vẫn là cái người quen. Đúng là ở trung tâm nhà ăn gặp được quá Cao liền lớn lên cháu ngoại gái. Cao Kỳ, Cao Kỳ đột nhiên lấy như vậy tư thái xuất hiện, trực tiếp chứng minh rồi nàng hẳn là chính là cái kia đuổi giết La Minh huynh muội dị năng tổ thành viên. Nếu là mặt thế sau mới tiến hóa ra dị năng, Như vậy hiện tại hẳn là ở trong lúc hôn mê. Tô Tần cũng không cho rằng còn có ai so nàng càng nói trước tinh hạch tác dụng. Tô Tần kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt sự. Lâm Thanh Dương tựa hồ cũng hoàn toàn không thập phần ngoài ý muốn, chỉ là mày nhíu chặt. Chỉ là nhưng thật ra đem những người khác đều chấn trụ. Mập mạp đã chịu lực đánh vào là lớn nhất, bởi vì cùng hắn giống nhau là thổ hệ dị năng. Cao Kỳ đứng ở tường đất thượng vừa lúc có thể xuyên thấu qua đại ba sa pha lê nhìn đến trong xe. Tình huống, nàng tựa hồ đã sớm biết trong xe sẽ là ai. Ánh mắt đảo qua bên trong xe mọi người, sau đó gắt gao đinh ở Tô Tần trên người. Khóe miệng giơ lên một cái ẩn băng khiêu khích cười. Đối với Tô Tần động hạ khẩu hình. Xuống xe, Tô Tần đón Cao Kỳ ánh mắt. Cũng chậm rãi câu ra một cái cười tới. Lâm Thanh Dương nổ nát nàng. Cao Kỳ còn không có tới kịp phản ứng ra Tô Tần nói gì đó, chỉ nhìn đến một đạo lôi quang từ đại ba sa nội lao nhanh mà ra thẳng tắp chiều chính mình oanh tới. Cao Kỳ ấn đường dậu nhảy, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nổi lên trong lòng, bỗng nhiên hướng phía sau nhảy nhảy xuống tường đất. Mới vừa đứng vững liền nhìn đến kia nói lôi quang trực tiếp oanh ở chính mình triệu ra kia nói. Tường đất phía trên, tường đất chỉ kiên trì một giây liền vỡ vụn thành một đống hoang thổ. Cao Kỳ ấn đường mạnh nhảy vài cái, từ kia đôi hoang thổ thượng dương mắt, không dám tin tưởng nhìn đang từ đại ba sa nội đi xuống tới Tô Tần đám người. Chú ý điểm cũng đã từ Tô Tần trên người hoàn toàn chuyển qua Lâm Thanh Dương trên người. Vẻ khiếp sợ bộc lộ ra ngoài, buột miệng thốt ra nói: "Ngươi là dị năng giả?" Nàng hiện tại trong lòng khiếp sợ ra không ngừng với trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng hiện tại trong miệng theo như lời dị năng giả không phải thông qua tinh hạch tiến hóa lúc sau dị năng giả, mà là mặt thế trước liền vốn dĩ liền có được đặc thù năng lực dị năng giả. Bởi vì liền nàng hiểu biết đến, người thường thông qua cắn nuốt tinh hạch tiến hóa dị năng sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Mà bọn họ vốn dĩ chính là dị năng giả tắc có thể trực tiếp cắn nuốt tinh hạch làm chính mình dị năng được đến rất lớn tăng lên. Như vậy dựa theo thời gian này tới tính nói, giả thiết Lâm Thanh Dương là một người bình thường, như vậy từ hắn được đến tin tức đến săn giết tiến hóa hình tang thi được đến tinh hạch cắn nuốt, thời gian đi lên nói hắn liền không khả năng nhanh như vậy liền tiến hóa dị năng hơn nữa xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa hắn lôi hệ dị năng cư nhiên có thể trực tiếp phá vỡ nàng đã tiến hóa quá thổ hệ dị năng ngưng ra tường đất. Này hết thảy quả thực quá không hợp lý. Mà nếu hắn bản thân chính là dị năng giả nói như vậy này hết thảy là có thể nói được thông. Nghĩ thông suốt nơi này, Cao Kỳ không cấm có chút oán trách tổ chức cư nhiên không phát hiện Lâm Thanh Dương cái này dị năng giả. Nhưng là hiện tại đem hắn mang về cũng không muộn. Cái này có được mạnh nhất lực công kích lôi hệ dị năng giả có thể so cái kia tinh thần lực phụ trợ hệ tiểu nha đầu phải có dùng đến nhiều. Nghĩ đến chính mình về sau có thể có được một cái như vậy cường đại đồng đội, Cao Kỳ đột nhiên cảm thấy hưng phấn lên. Căn bản là không nghĩ tới Tô Tần bọn họ ngày hôm qua cũng đã biết tinh hạch tác dụng. Hơn nữa chính mình được đến tin tức vẫn là gián tiếp thông qua Tô Tần được biết. Cao tiểu thư, có nói cái gì liền mau nói đi. Chúng ta còn muốn vội vã lên đường, Đan Lương hiện tại đối ngăn lại hắn Bắc Thượng tìm kiếm muội. Muội hết thảy nhân viên đều ôm có địch ý, tự nhiên khẩu khí cũng sẽ không quá hảo. Nhưng là Cao Kỳ tựa hồ hoàn toàn không ngại Đan Lương ngữ khí vấn đề. Đôi mắt vẫn là gắt gao đinh ở Lâm Thanh Dương trên người. Nói, Ngươi theo ta đi đi, mọi người tức khắc cầm rớt đầy đất. Một trận quỷ dị trầm mặc lúc sau, mập mạp đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười to. Vỗ Lâm Thanh Dương bả vai nói, ha ha ha ha ha ha ha ha, đây là chuẩn bị kiếp ngươi sắc a. Không nghĩ tới tiểu lâm tử ngươi mị lực đã lớn đến tình trạng này. Tới tới tới, làm bàn ra ta hảo hảo xem ngươi trên mặt có phải hay không nạm vàng. Như thế nào như vậy nhận người a? Những người khác đều vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Cao Kỳ. Ngay cả Lâm Thanh Dương cũng bị Cao Kỳ nói gấp kinh sợ. Nhưng thật ra Tô Tần mày nhíu lại. Nàng biết Cao Kỳ rõ ràng là hướng về phía La Kiều tới. Nhưng là hiện tại lại ở chỗ này cùng Lâm Thanh Dương dây dưa không rõ. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Tần đôi mắt ánh mắt xẹt qua hành ở bọn họ trung gian kia đôi hoàng thổ. Đột nhiên liền hiểu rõ trong đó khớp xương. Tức khắc sắc mặt cũng trở nên cổ quái lên. Cao Kỳ ở mọi người cổ quái dưới ánh mắt hiểu được. Bọn họ rõ ràng hiểu lầm chính mình ý tứ. Tức khắc trên mặt nàng lạnh ngạnh biểu tình đều có chút rạn nứt dấu hiệu. Ngay sau đó Cố Húc bất mãn thanh âm liền vang lên. Thanh Dương ca ca danh thảo có chủ. Hắn là sẽ không theo ngươi đi. Nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dương hỏi. Đúng không Thanh Dương ca ca? Lâm Thanh Dương tự nhiên biết Cao Kỳ nói hẳn là không ngừng là mặt chữ thượng ý tứ. Lại cũng nhạc đáp Cố Húc nói. Đúng vậy, mập mạp e sợ cho thiên hạ không loạn hô. Nhìn đến không tiểu cô nương, chúng ta tiểu lâm tử đã có chủ. Ngươi liền tìm người khác đi đi. Cao Kỳ thấy bọn họ kẻ sướng người họa hoàn toàn đem chính mình. Vốn dĩ ý tứ cấp xuyên tạc, chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi quét rác, tức khắc tức giận phía trên. Nàng mạnh quát một tiếng, câm miệng cho ta, đột nhiên giương lên tay. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện tam căn thổ thứ. Vừa xuất hiện liền bay thẳng đến mập mạp mặt bắn nhanh qua đi. Bên này mấy người vốn dĩ cũng chính là cùng Cao Kỳ khai nói giỡn cũng không như thế nào thật sự. Thình lình liền nhìn đến Cao Kỳ huy lại đây tam căn thổ thứ. Xem ra thế, mập mạp nếu là ai thượng này một cái phòng trường không nhiều ít đường sống. Tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Đừng nhìn mập mạp thoạt nhìn vụng về. Phản ứng lại là cực nhanh. Đôi tay đẩy. Tức khắc một đổ tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem hắn cả người đều chắn tường đất lúc sau. Kia tam căn thổ thứ vừa lúc đinh lại đây. Đốt đốt đốt, ba tiếng, đều đinh tới rồi tường đất phía trên. Tường đất tuy rằng chặn này một kích, nhưng vẫn là vỡ ra thành hai đoạn. Mập mạp thân ảnh tự tường đất lúc sau hiện ra tới. Thường thường tràn ngập tươi cười trên mặt lúc này toàn là tức giận. Đan Lương vừa thấy đến mập mạp trên mặt tức giận, tức khắc thầm kêu không ổn, vội vàng giữ chặt còn ở bóp mũi ngựa đầu hồ tử Ngọc Hà hướng bên cạnh dịch vài bước, kéo ra cùng mập mạp khoảng cách. Sau đó yên lặng ở trong lòng vì Cao Kỳ điểm một cây ngọn nến. Mà Cao Kỳ ở tường đất xuất hiện khoảnh khắc, trên mặt lạnh ngạnh biểu tình cũng đã hoàn toàn nứt ra rồi. Hết chương.